Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482 được tiện nghi còn khoe mã. Đại Võ Tẩu một bộ chẳng biết xấu hổ bộ dáng. Cắn định khớp hàm nói đồ vật không thành vấn đề. Tức giận đến mấy cái tuổi trẻ nha đầu nắm chặt nắm tay muốn lý luận. Nhưng rốt cuộc tuổi nhẹ không ngộ quá chuyện này. Nghẹn nửa ngày, chỉ là trừng mắt đỏ mặt. Trái lại kia Đại Võ Tẩu, lại là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Cười tủm tỉm nói, nhà của chúng ta mặt cao dùng cũng đều là hảo dược liệu. Tiện nghi lợi ích thực tế cũng có hiệu quả. Nguyên bản bán một khối 8 đồ vật ngạnh xinh xinh cho các ngươi tiện nghi tam mao tiền. Các ngươi nhưng đừng được tiện nghi còn khoe mã a. Sở Từ cũng chỉ đương không nghe thấy. Dù sao hôm nay mục đích đã đạt tới. Vừa rồi đem ngươi thuốc mỡ dùng một chút. Tuy rằng là hàng giả, nhưng rốt cuộc cũng là tiêu tiền mua. Như vậy đi, ngươi nếu là không chê ta trong tay này một lọ, vậy nhận lấy, coi như là ta cảm ơn ngươi vừa rồi hào phóng trợ giúp. Sở Từ nhấp nhấp miệng, đem trong tay kia hộp thật sự mặt cao đặt ở cung cấp giả dược nữ hài tử trên tay. Nữ hài tử vừa thấy, ánh mắt sáng lên, ta thật sự có thể thu sao? Thật, thật cảm ơn ngươi. Mua mặt cao tiền là nàng hướng trong nhà muốn. Hiện tại mua đồ vật mang về. Nếu là không mỗi ngày dùng, ba mẹ khẳng định sẽ răn dạy nàng. Nhưng làm nàng dùng loại này có vấn đề hàng giả, nàng này trong lòng tổng cảm thấy có chút bất ân. Lo lắng cho mình gương mặt này ra vấn đề. Sở Từ cười tủm tỉm đem đồ vật đưa cho cái này nữ hài tử. Theo sau lại nhìn nhìn này trên quầy hàng đầu một chồng hàng giả. Nói, ngươi bán ngoạn ý nhi này cũng có thể. Bất quá đừng bám vào ta ngày đó chỉ phường tên tuổi tới. Hôm nay ta lại đây xem như vì ta thuốc mỡ chính danh. Nếu là ra cái gì vấn đề, liên lụy không đến ta trên đầu, các vị tiểu thư tỷ. Tuy rằng này hàng giả cũng đáng tiền, nhưng rốt cuộc không phải cái gì thứ tốt. Vẫn là không cần hướng trên mặt lau. Sở Từ hảo ý nhắc nhở nói, thật sự sẽ có tác dụng phụ sao? Rốt cuộc hoa tiền ném hảo đáng tiếc. Mấy nữ hài tử vẻ mặt đau khổ nói, Sở Từ hoàn toàn có thể bàn tay vung lên đưa các nàng một lọ. Nhưng này hàng giả không phải nàng buộc mấy người mua. Không đạo lý này Hàn thị chiếm tiện nghi ngược lại còn muốn liên lụy nàng có hại. Cho nên chỉ nói, có bỏ được hay không ném ta nhưng không làm chủ được. Các ngươi nếu là không sợ mặt hủy hoại, đại có thể dùng, bất quá nói trở về. Còn hy vọng các vị tiểu thư tỷ làm chủ, đến lúc đó thật xảy ra vấn đề. Nhưng đừng lại đến thiên chỉ phường trên đầu, như vậy vừa nói. Mấy người càng không dám dùng, nhất thời, càng có một cái tính tình đại trực tiếp đem kia cái chai ném vào bên ngoài. Phanh, một tiếng giòn vang, vỡ thanh mấy cánh, hảo hảo đồ vật cũng không có. Bạch mủ tiền của ta, các ngươi này phá phòng khám, ta về sau không bao giờ tới. Nói xong, kia nữ hài tử hầm hừ chạy đi ra ngoài. Những người khác vừa thấy, do dự nhìn nhìn trong tay đồ vật, có hai người cũng học đem đồ vật một ném đi rồi. Nhưng còn có một cái lại là không bỏ được. Đại Võ Tẩu tức giận đến tâm hốt hoảng. Này Sở Từ cũng thật như là cha mẹ chồng nói như vậy. Quả thực chính là cái tai tinh. Sở Từ cũng không lưu lại, chậm gì gì đi rồi, thuận tiện lại đi chợ qua một vòng. Cái này điểm chợ vừa lúc rất náo nhiệt, ra cửa, nữ hài tử rất nhiều. Sở Từ trong tay thuốc bột thường thường xái một chút đi ra ngoài. đại khái cũng có thể dự đoán đến hậu quả. Huyện thành bên này rất nhiều nữ hài tử đều lưu hành mặt này bạch diện cao. Trên người nếu là không nảy mặt cao mùi hương đều không hảo ra cửa. Mà những người này bên trong cũng có không ít thượng di khang phòng khám đương. Sở từ phố lớn ngõ nhỏ lắc lư một ngày, phàm là người được quen thuộc phối phương, liền nhẹ nhàng một sái, không thiếu tai họa người. Hết chương.